Chương 219, thu thập tàn cuộc. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 219, thu thập tàn cuộc cướp quyền năng nghi thức, không chỉ có chỉ là giới hạn trong thí thần giả cùng không theo chi thần, tại thí thần giả cùng thí thần giả ở giữa tựa hồ QNZ đồng dạng áp dụng. Tại vô bằng hình thần câu diệt một khắc này, hắn nắm giữ quyền năng QNZ toàn bộ chạy vào đến chập trong cơ thể. Cái thứ nhất, tự nhiên là gió táp sóng giữ vô bằng chỗ đánh tới phong thần, toàn bộ của bọn họ diện mạo liền là chi phối lấy gió này dông tố điện quyền năng. Là một cái phi thường mạnh mẽ quyền năng, không chỉ có thể gọi báo tố, còn có thể triệu hoán đến lôi điện cùng vòi rồng. Bây giờ bị chặt cấp đoạt, cùng hắn cấp từ mẹn cắt báo tố quyền năng, tăng thêm gió mạnh hóa thân, có thể nói tại phong vũ lôi điện cái này một quyền năng bên trên, chặt đã đứng thẳng tại chúng thần chi đỉnh. Tiếp theo là tác đa mã chi đồng, có thể đem trong tầm mắt nhìn thấy người sống liền sẽ hóa thành trạng thái cố định mối. Tính thực dụng cũng không mạnh, nhưng tựa như triệu hoán châu chấu bầy, có thể sẽ có dùng đến cơ hội. Sau đó, là chặt cu nở dê phi thường tò mò tham lam chi đa nở sói, có thế đủ để gọi mấy trăm thất cự lang, cùng hóa thân người hình sói thái. Cái quyền này có thế thế mà là tới từ Thái Dương thần ạ bổ lộ quyền năng, quả thực có chút vượt quá chặt dự kiến. Còn có chết chi tôi tớ lồng giam, hoàn thiện chặt minh phủ quyền năng, cùng vô bảng phục sinh quyền năng minh giới chi hắc long, làm lâm vào trạng thái chết giả, tương đối địa linh thể thì biến thân trở thành đen kịt chi long. Trong thời gian này sẽ ở vào không phòng bị trạng thái, nhưng có thể lấy long hóa linh thể đi tới đi lui vũ giới. Đối với chặt mà nói, cái quyền này có thể hoàn toàn liền là một cái gân gà. Cuối cùng, có thể nói là vô bằng lá bài tẩy nghiệp hỏa chi đoạn tội người. Từ trên trời hạ xuống dù cho thần cũng có thể đốt sạch hỏa diễm, đem một vùng chu vi hóa thành biển lửa. Hỏa diễm mức thấp nhất độ cũng sẽ ở có thể đem một tòa thành thị thôn vệ đi vào phạm vi bên trong lan tràn, về sau có thể bằng ý chí gián đoạn thiêu đốt, đương nhiên không đình chỉ QNZ không quan hệ. Những ngọn lửa này chí ít sẽ thiêu đốt 7 ngày 7 đêm, là không chỉ có thể dùng cho chiến đấu, QNZ có thể dùng cho đất khô cằn chiến thuật quyền năng. Cái quyền này có thế. Cơ hồ liền là xa nạ quyền năng phiên bản, chắc dự định đem cái quyền này có thế chuyển giao cho xa nạ, để nàng khôi phục sử dụng hỏa diễm năng lực. Còn có cái khác một chút quyền năng, đều không phải là chiến đấu phương diện. Chắc cũng lười nhìn, trực tiếp một mạch toàn bộ hút vào thần hạch, ở vào hắn hôn độn thần trong cơ thể viên kia to lớn thần cách tinh cầu. Tiếp xuống liền là thu thập tàn cuộc. Lúc này chắc mới nhớ lại, tại vô bằng sắp chạy trốn một khắc này, lên tiếng nhắc nhở chính là gì. Thuận trong trí nhớ phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, không biết Lu Cờ Na Ho, Sa Nạ cùng gì đã tới. Hai người quần áo trên người đều bị báo tố ướt nhẹp, quần áo dán thật chặt tại trên da thịt, miêu tả ra duyên dáng hình dạng. Bất quá giờ phút này chắc cũng không có chiếm nàng tiện nghi tâm tư, tại gió mạnh quét dưới, gì thân thể tại run lẩy bẩy. Nhất định rất lạnh á chắc lợi dụng quyền năng trong nháy mắt xua tán đi bao phủ tại Tokyo trên không báo tố, như là hư giả đồng dạng. Mới vừa rồi còn tại thiên không xé rách rông tố mây trong nháy mắt biến mất, hiện ra sáng sủa tinh không, một vầng minh nguyệt treo ở trung ương, phát ra ánh sáng nhu hòa. Chập đi vào gì trước người, nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng, lấy chú lực xua tán đi bao phủ ở trên người nàng rét lạnh cùng khí ẩm. Gì, ngươi không sao chứ bị nước mưa ướt nhẹp vụ nữ, là như thế nhỏ yếu, phảng phất thổi liền ngã cỏ non, là như thế làm cho người yêu thương. Ân. May mắn mà có Sa Nạ tiểu thư, tất cả tập kích chết chi tôi tớ đều bị nàng đánh ngã, chuyện này chắc đương nhiên biết, hắn lo lắng chính là gì thân thể. Bất quá xem ra, đại khái chỉ là có chút mệt mỏi đi. Đêm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, với lại lại tại báo tố bên trong ngây người thời gian dài như vậy. Vậy là tốt rồi, nay trời cũng đã khuya lắm rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi không được, ta nhất định phải đối sự kiện lần này tiến hành báo cáo mới được. A đột nhiên Duy phát ra một tiếng kinh hô, chắc hỏi. Thế nào không tốt, ạ mạ cắt tiên sinh hắn trở lại lá xanh đài thư viện, Duy liếc mắt liền thấy được ẹ gì cả phá cửa sổ mà ra lúc thuận chân nâng lên cái kia mối hóa pho tượng. Vị này chính sử biên soạn ủy ban người đại diện, đã chết đến mức không thể chết thêm. À, gia hỏa này liền là ạ mạ cắt sao đều biến thành bụi phấn trạng chập nhìn trên mặt đất cái này bảy mối phấn, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn vốn là dự định tại sau đó chế tạo một cái ngoài ý muốn, để gia hỏa này ngoan ngoãn linh tiện lợi, không nghĩ tới hắn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm không may. Chẳng lẽ là hắn ghen ghét đang có tác dụng sao? Đều là lỗi của ta, dù gì tự trách nghĩ đến, nếu như không phải nàng kiên trì tới, có lẽ ạ mạ cả sẽ không phải chết. Còn có thư viện cái kia hơn 10 vị nhân viên công tác, đều là bởi vì nàng tiếp nhận ra ma đạo thư ủy thác, nhìn chung quanh đến hầu tước, mới có thể bị tìm tới cửa. Chóc nhẹ nhàng ôm dù gì bả vai, để nàng tựa ở trong ngực của mình. Bởi vì không muốn cùng ngoại nhân liên hệ nguyên nhân, tại trở về thư viện trước đó, Xa Nạ liền đã rời đi. Bởi vậy lúc này người ở chỗ này, ngoại trừ chặt cùng gì bên ngoài, còn có ẻ gì cả cùng Liliana. Nhìn thấy chặt không coi ai ra gì cùng gì thân mật, ẻ gì cả trong mắt lóe lên một tia bất mãn. A, Gô Đu, tới đây một chút. Ngực có chu tờ không thoải mái hợp tác hiếm thấy suy yếu thần thái để chặt đã mất đi tâm bình tĩnh. Hán viện gì ở bên cạnh sau khi ngồi xuống, không chút nghi ngờ chạy chậm qua. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là chỗ nào thương tổn tới sao? Bị nước mưa dính ướt ẹ gì cả thân thể mười phần lạnh buốt, đồng thời cũng đã sức cùng lực kiệt. Một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt phần lưng của nàng, chặt gần sát đi qua chống đỡ lấy nàng thon thả thân thể. Trong nháy mắt này, hắn đã rơi vào hồ ly bấy dập. Ẹ gì cả thành thạo nhanh chóng rôi ra hai tay, bưng lấy chặt mặt ngạch. Cảm thấy yêu diễm mỹ lệ thấm ướt ánh mắt hướng bên này nhìn lại. Cờ xã nạt gỗ đủ theo giải thích của ta đến nói lời. Ngay cả mạ gì dạ dù gì đều không có chuyện gì. So với châu rừng còn muốn khỏe mạnh ác ma nữ nhân, ta muốn mới sẽ không thật là suy yếu đi xem ra cảnh giới của ngươi tâm còn chưa đủ đâu. Lý lì ạ nạ tiện thể kinh ngạc bình luận nói. Lúc này, chắc đã ý thức được mình đã rơi vào một cái nữ nhân nào đó bấy dập, nhưng càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, lý lì ạ nạ thế mà còn ở nơi này. Lý lì ạ nạ, ngươi tuy nói chắc tại đối lý lì ạ nạ ra lệnh thời điểm, cũng đã nghĩ đến nàng sẽ bị ẹ gì cả dụ dỗ tới, nhưng đây cũng quá thuận lợi á. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.